Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, nhanh đổi thẳng xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng tới. Chuẩn bị nghênh chiến, ở vong linh phát động tấn công trong nháy mắt. Trước nhất cảnh giác Tyrion Fording lập tức đoạn quát một tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người vội vàng dừng lại trong tay hết thảy động tác. Gợi lên 120% tinh thần. Đối với cấp tốc vọt tới kẻ địch bày ra tư thế tác chiến. Ban đầu là người bị thương trị thương mục sư. Vậy tất cả đều rút lui đến phía sau. Kịch liệt trong khi giao chiến lòng. Không phải thân thể yếu đuối bọn họ cần phải nên xuất hiện địa phương. Bao gồm mấy tên truyền kỳ thánh kỵ sĩ ở bên trong. Một ít vẫn có thừa lực tung ra chúc phúc pháp thuật thánh kỵ sĩ. Bên chân toàn bộ xuất hiện một đạo màu vàng kim vòng sáng. Vòng sáng do thuần túy thần thánh năng lượng tạo thành, đem toàn thân thâu tóm ở bên trong, từ dưới lên chậm rãi dâng lên, đang tăng lên trong quá trình không ngừng cầm thánh có thể rót vào thánh kỵ sĩ cơ thể. Cuối cùng ở đỉnh đầu vị trí chậm rãi tiêu tán. Lại xem những thứ này thánh kỵ sĩ, khôi giáp cùng vũ khí cũng đổi thành thánh khiết chói lọi. Chói lọi lưu chuyển gian anh vũ bất phàm, hợp thành một đạo bền chắc không thể phá được kim giáp phòng tuyến. Đây cũng là Silver Hand kỵ sĩ đoàn thành lập sau này. Trải qua đời thành viên lục lọi cùng cải tiến, cuối cùng dần dần định hình, thành ấn, pháp thuật. Đây là mỗi một người thánh kỵ sĩ ở huấn luyện ban đầu thì nhất định phải nắm giữ thần thánh pháp thuật. Liên liên lúc này thượng tại bể tan tành trong thế giới vùng vẫy cầu sinh Delany người quan phòng thủ, thậm chí là thánh quang trong quân đoàn thánh kỵ sĩ cũng lớn hơn nắm giữ tương tự pháp thuật, bởi vì chỉ cần là cùng chủng thuộc tính vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Chỉ cần là vì nào đó đặc định nhu cầu mà khai thác. Phương thức vận dụng có lẽ có không cùng, nhưng ở pháp thuật mô hình phơi bày lên tóm lại là khác đường về cùng đích. Có thể nói đây là một loại trụ cột nhất thánh kỵ sĩ hướng thần thánh pháp thuật. Mặc dù cơ sở, nhưng cũng không bình thường. Thánh ấn pháp thuật chủ yếu thông qua đối với vũ khí bơm vào thánh có thể. Để cho mỗi một lần công kích cũng thêm hết sức khả quan thần thánh tổn thương. Cùng vong linh lúc đối địch có thể tạo được cực lớn sát thương tác dụng. Vèo vèo vèo, trận tuyến hậu phương Fastrider du hiệp bắn ra thưa thớt mưa tên. Bên trong còn kèm theo rời rác pháp thuật, xa xa đánh úp về phía vong linh, tạo thành thương vong cũng không hơn. Nếu như lúc này có thể được phía sau pháp sư tiếp viện, tình trạng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Có bọn họ ở đây, có lẽ ước chừng một sóng thảm trải sàn thức pháp thuật oanh tạc là có thể cho trước mắt mọi người thiên tai nồng cốt tinh nhuệ tạo thành nặng đại thương vong. Vậy hơn 1,000 tên pháp sư ở gần nhất cái hơn giờ chiến đấu bên trong cho vong linh tạo thành thương vong thậm chí so liên quân tất cả quân đội cộng lại còn muốn hơn. Hơn 10.000 vong linh chết tại các loại các dạng pháp thuật. Nếu không phải những thứ này pháp sư, lúc này bị chia nhỏ là rất nhiều cái chiến đoàn. Ở trong thấp tầng sĩ quan dưới sự hướng dẫn, tại hỗn loạn trên chiến trường tự mình chiến đấu quân đội. Đối mặt vong linh có lẽ còn nhiều hơn trước gấp mấy lần. Có thể theo chiến đấu tiến hành, pháp sư khuyết điểm vậy dần dần bại lộ ra. Đó chính là liên tục năng lực vốn sinh ra đã kém cỏi. Coi như bọn họ thay phiên làm phép, tổng có thể được cơ hội nhín thời giờ khôi phục pháp lực. Nhưng chiến đấu tiến hành được bây giờ, phần lớn pháp sư tinh thần cùng pháp lực tiêu hao còn là vượt qua liền một nửa. So với ban đầu ùn kéo đến pháp thuật oanh tạc, lúc này sườn núi trên đất pháp thuật mật độ đã thấp xuống quá nhiều. Cơ hồ không thể đối chiến trận đưa đến quá lớn tác dụng phụ trợ. Càng không cần lạc quan chính là pháp sư nhà sườn núi gặp phải vong linh đại quy mô đánh bất ngờ. còn gặp phải thiên tai khô lâu pháp sư không gián đoạn công kích tầm xa. Quân đoàn Skirt cũng biết bọn họ uy hiếp mới là lớn nhất. Vận dụng hàng loạt binh lực mãnh công sườn núi, vì bảo vệ pháp sư, ban đầu bố trí ở sườn núi bốn phía quân đội gắng sức tác chiến. Bọn pháp sư đã sắp rơi vào ứng tiếp không nổi quẫn cảnh. Pháp lực còn dư lại không có mấy, nhưng nhất định phải duy trì phòng ngự bình phong che chở vận chuyển. Mặt khác còn muốn tiếp viện gần bên chiến đấu, chiếu cố chính diện chiến trường. Những thứ này khô lâu pháp sư chỉ là cơ bản nhất thông linh tạo vật. Quá trình chế tạo hết sức đơn giản, chúng bị giao cho đơn giản năng lực hành động, do thông linh thuật cố hóa liền làm phép bản năng, chỉ sẽ ở cao cấp tồn tại dưới sự chỉ huy. Cơ giới đem pháp thuật chút xuống đến kẻ địch trên đầu. Khô lâu pháp sư làm phép số lần quyết định bởi tại sáng tạo trong quá trình nơi quán trú tử linh. Năng lượng tổng số, trừ một số ít có thể tự đi khôi phục pháp lực. Còn sót lại một khi trong cơ thể tử linh năng lượng tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ hoàn toàn báo hư. Cái này dường như là một loại tương đương nhỏ yếu đơn vị. Nhưng tính đổi đưa tới biến chất, làm khô lâu pháp sư số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có hết sức đáng sợ lực áp chế. Trong thời gian ngắn hỏa lực cường độ có thể so với tầm thường cung tiễn thủ cao hết mấy lượng cấp, để cho người đặc biệt nhức đầu. Dẫu sao đại quy mô liệt chưa chế kiểu khôi giáp bởi vì kỳ thành bản có hạn, không cách nào kèm thêm có thể chống đỡ pháp thuật công kích tăng cường pháp thuật. Hơn nữa đối với quân đoàn Skirt mà nói, Lordaeron trên vùng đất phân bố khô lâu pháp sư chế tạo nguyên liệu. Cuối cùng để cho khô lâu pháp sư trở thành quân đoàn Skirt chiến thuật biển người trong đường xa lực đả kích lượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Cũng may một vị truyền kỳ đẳng cấp mạnh mẽ người làm phép Dretcherta ở nơi này, tên này người thú ông già. Ở mấy cái Frostwarp hộ vệ bảo vệ hạ, về phía sau an toàn làm phép sân đi tới. Không lâu lắm, mọi người liền xem đến đỉnh đầu có mây đen tụ đến. Bên trong, đùng đùng, vang cái không ngừng. Thỉnh thoảng thoáng qua mấy đạo nóng rực tia chớp. Tựa hồ đang có hủy diệt lực lượng. Ở trong mây đen chậm rãi ngưng tụ, là một đầu dáng người vô cùng khổng lồ. Giống như núi thịt giống vậy to lớn khâu lại quái, giơ cao cánh cửa lớn nhỏ đồ sát đao, vọt tới thánh kỵ sĩ trước trận lúc, cho tàn sứ giả Morgraine gieo hò nghênh đón, đếm không hết thần thánh năng lượng từ trong cơ thể hắn xông ra. Theo hai cánh tay rót vận chuyển vào cái này cầm cao nhất thần khí. Kinh lưỡi kiếm lên sáng thả chiếu rọi thụy trạch vài thủy tinh cường hóa. Đổi thành là hừng hực thiêu đốt thần thánh ngọn lửa. Morgraine hét lớn một tiếng, nắm thật chặt cho tàn sứ giả. Esringer, chuôi kiếm lớn lực càn quét, còn chưa chạm được khâu lại quái. Lưỡi kiếm lên thần thánh lửa cháy mạnh, chợt phún ra ngoài. Hình quạt bên trong khu vực mười mấy thực thi quỷ ngay tức thì bị đốt là cho tàn. Nhưng theo lý gặp giống vậy kết quả dáng vóc to khâu lại quái bị thánh diễm cháy trên bụng, nhưng chỉ là xuất hiện một đạo nám đen vết lửa đốt. Hiển nhiên cũng không bị tổn thương quá nhiều. Nhìn như đầu này khâu lại quái không chỉ có dáng người khổng lồ, ở chế tạo trong quá trình sử dụng máu thịt xuất xứ bất phàm, cũng bị quán trú càng hơn tử linh năng lượng, mới sẽ có lớn mạnh như vậy lực phòng ngự. Nhưng làm cho tàn sứ giả lưỡi kiếm đến lúc, đầu này khâu lại quái liền không vận tốt như vậy. Xoát, một chút, kinh thánh có thể cường hóa. Sắc bén vô cùng cho tàn sứ giả. Toàn bộ lưỡi kiếm cũng không vào khâu lại quái bụng. Không trở ngại chút nào thiết vào cắt ra. Lộ ra một phiến hỗn tạp nội tạng mảnh vụn sành sệt huyết dịch. Thậm chí còn có mấy đoạn xương cột sống. Khâu lại quái thân thể nhất thời đồi héo đi xuống. Lại cũng không có sức tiếp tục trước kia chém, mềm nhũn vô lực đồ sát đao bị Morgraine tùy tiện đón đỡ. sau đó nắm cho tàn sứ giả ở giữa không trung tinh xảo tìm một tròn. Đem khâu lại quái đầu lâu, hai cánh tay chém một cái mà rơi, làm hắn hoàn toàn không còn uy hiếp, không làm bất kỳ dừng lại, tiếp tục chém chết đâm đầu vào vong linh. Vong linh lại tinh nhuệ, vậy chung quy không trốn thoát bị thánh quang khắc chế tình cảnh. Đi theo ở mấy tên truyền kỳ thánh kỵ sĩ bên người, là Silverhand kỵ sĩ đoàn cường đại nhất thánh kỵ sĩ. Cho dù đã hơi có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chiến ý 10 phần. Bất kể là sống lại cao đẳng tinh linh, vẫn là đặc thù thực thi quỷ khâu lại quái, những thứ này hủ hóa sinh mạng giống như lúa mạch như nhau bị tầng tầng cắt đổ. Huyết kỵ sĩ mặc dù thụ huấn thời gian không dài, nắm giữ thần thánh pháp thuật hơn không thuần thục, nhưng đã sớm ở lâu dài trong 5 tháng mài luyện ra tinh xảo kỹ thuật đánh nhau. Chiến tích không thua tại Silverhand thánh kỵ sĩ. Huyết kỵ sĩ vũ khí hơn là kiếm thuẫn, hoặc là hai tay kiếm. Đánh nhau thường thường so loài người thánh kỵ sĩ càng linh xảo một ít. Phát huy đầy đủ huyết tinh linh mau lẹ ưu thế, cho tương đối vụng về vong linh tạo thành rất đại thương vong. Ngay tại cho tàn sứ giả đại hiển thần uy thời điểm, Tyrion Fording giống vậy được nhìn chăm chú. Silverhand chiến chùy mỗi một lần quơ múa, cũng có thể trên không trung lưu lại màu vàng kim quỹ tích. Bị nện đầu thánh có thể cọ sát vong linh không chết cũng bị thương. Vị này qua năm 50 đệ nhất thánh kỵ sĩ quanh thân 2 mét bên trong, cơ hồ thành vùng chân không. Vong linh tràn vào tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào gần hắn thân. Rắc rắc, đến khi trên chiến trường mọi người nghe được cái này tiếng nổ vang. Mấy chục đạo lớn bằng cánh tay sấm sét tia chớp đã từ trời mà rơi, xen lẫn thành thanh thế thật lớn tia chớp gió bão, đánh trúng vong linh dày đặc nhất địa phương. Trong chốc lát bụi đất tung bay, chân tay cụt hoành bay, đếm không hết vong linh bị nổ chia 5 xẻ 7. Cùng trong thế giới tự nhiên sấm chớp mưa bão bất đồng chính là, trong đó mấy cái đặc biệt là cường tráng tia chớp, kéo dài tương đương thời gian dài, thậm chí trên mặt đất cày ra liền từng đạo rãnh, gần bên vong linh trực tiếp bỏ mạng, xa một chút cũng bị mặt đất truyền đạo tới lôi đình lực tê liệt, bị các thánh kỵ sĩ không phí nhiều sức chém chết. Vô cùng trong thời gian ngắn, chiến đấu cơ hồ sắp phơi bày ra một bên ngã khuynh hướng, cho đến mấy trăm tên tức giận canh phòng tiến vào chiến trường, trận tuyến xuất hiện một tia hỗn loạn. Tức giận canh phòng sải bước tiến lên, có dứt khoát một cái tảo khai ngăn cản ở trước người cản trở vong linh. Quơ trong tay nặng nề kiếm to, dứt khoát bổ về phía liền các thánh kỵ sĩ. To lớn lực lượng, giao cho bọn họ cực nhanh tốc độ xuất thủ. Có người phản ứng không kịp nữa, hộ thể thánh thuẫn liền bị đánh nát, rơi xuống cái thi thể chia lìa kết quả. Vũ khí giao kích thanh âm tiếp vang liên tục dậy, tức giận canh phòng ước chừng so loài người và huyết tinh linh cao nửa người. Cái này làm cho bọn họ đang chiến đấu chiếm hết ưu thế. Theo một cổ bên trong còn bay múa con rơi tà năng sóng lớn đột ngột đánh tới, một đầu dreadlord trực tiếp hạ xuống ở cho tàn sứ giả trước người. 7-8 tên tử vong kỵ sĩ đối với Tyrion phát khởi vây công, mà những cường giả khác vậy rối rít bị đột nhiên xuất hiện cường hãn kẻ địch kềm chế. Tình thế bỗng trở nên ác liệt đứng lên, giơ tay gọi ra một phiến bão tuyết trở ngại ác ma sau đó. Itonis nhín thời giờ nhìn một cái ác ma, người sau trạng thái để cho hắn hết sức lo âu. Ác ma vẫn còn xuất thần trạng thái, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong cùng lửa cháy mạnh chi đánh câu thông trong. Vô luyện Itonis như thế nào kêu gọi, cũng không có bất kỳ đáp lại. Mỗi qua từng giây từng phút, từ lửa cháy mạnh chi đánh truyền ra ma pháp chập chờn liền càng phát ra mãnh liệt. Vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não.